Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 490, cả nước giải thi đấu rút thăm nghi thức. Trong vòng 3 ngày bờ biển huấn luyện, một cái chớp mắt liền nghênh đón kết thúc. Trong 3 ngày huấn luyện, đối Seigaku cùng Hayaway riêng phần mình tuyển thủ cũng không có quá lớn tăng lên. Chỉ là để cho người ta tốt thật buông lỏng một lần. Lấy tốt hơn tư thái đi nghênh đón sắp đến cả nước giải thi đấu. Tiêu Dạ ngược lại là có thu hoạch. Để hắn cảm thấy cao hứng là, vẻn vẹn 3 ngày, hắn liền soát ra 2 mai màu cam không ta. Vận khí tốt đến bạo tạc. Nhớ ngày đó, hắn soát 2 cái zone thời điểm. Thế nhưng là dùng rất lâu. Lần này, tại ngày đầu tiên ban đêm cùng ngày thứ 3 sáng sớm, liền phân biệt từ trên người Ikaizen Ryoma cầm tới cần thiết 2 cái. Đã vật tới tay, tự nhiên cũng không cần thiết bồi Ikaizen Ryoma chơi đùa. Tùy tiện tìm cái cớ, kết thúc cùng đối phương ước định. Đối với cái này, Ikaizen Ryoma rất khó chịu. Cùng Tiêu Dạ đánh 3 lần, hắn thua 3 lần. Coi như học xong không ta, vẫn như cũ thua rất thảm. Bởi vậy đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn trước tiến một bước tăng cường tự mình. Về sau lại nghĩ biện pháp báo thù. Như vậy, Seigaku chư vị, cả nước giải thi đấu gặp. Ở trên xe trước đó, Tiêu Dạ cùng Inui Sadaharu nắm tay, cáo 21 tạm biệt đối phương. Sau đó, một đoàn người cưỡi lúc đến xe buýt. Trở về Tokyo, kết thúc nghỉ ngơi, Hayaway học viện rất nhanh nghênh đón khẩn trương cuối kỳ khảo thí. Mà đồng thời, cả nước giải thi đấu rút thăm nghi thức cũng loại này không khí khẩn trương bên trong bắt đầu. Kanagawa huyện, Rikai Đại học phụ thuộc trung học, cũ trường học một lâu phòng học lớn. Trước cửa dựng thẳng thứ XX giới cả nước học sinh trung học bóng tennis thi đấu cả nước giải thi. Đấu phân tổ rút thăm hội trường, bảng hiệu, phòng học lớn bên trong, rút thăm nghi thức còn chưa bắt đầu, nhưng đến từ cả nước các hào cường đại biểu, giờ phút này đã sớm tụ tập cùng một chỗ, top 5, top 3 ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Năm nay Rikai Dai xong, ha ha ha, tại Kanto giải thi đấu bên trên vậy mà bại bởi Hayaway. Tam liên bá mộng đẹp xem ra là không đùa. Này cũng không nhất định, dù sao Yukimura Seiichi tại dưỡng bệnh, có hắn tại có lẽ không đồng nhất dạng. Gần nhất nghe nói Yukimura Seiichi thương lành, ai biết được, dù sao là cây to đón gió. Năm nay Rikai Dai, có thể hay không tiến trận chung kết đều là vấn đề. Cùng so sánh, đột nhiên xông tới cái kia gọi Tiêu Dạ ra hòa. Đúng lúc này, phòng học lớn hậu phương đại cửa bị đẩy ra. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến, một người sắc mặt lãnh khốc, khóe mắt có khỏa nốt ruồi, giữ lại bên trong điểm tóc dài, một người khác mặt mỉm cười. Sau khi vào cửa, đầu tiên là nhìn lướt qua toàn trường, sau đó hé mắt, phát ra một tiếng cảm thán, không hổ là cả nước giải thi đấu, nhân số so Kanto giải thi đấu rút thăm lúc nhiều gấp đôi, với lại cao thủ còn không thiếu. Trong phòng học đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện với nhau. Nhao nhao nhìn về phía vừa tới hai người. Bên trái chính là Atobe Kigo. Bên phải chính là ai? Nhìn qua là cao thủ. Phần tay, chân cơ bắp có hoàn mỹ rèn luyện qua. Không thấy gần nhất tennis jam A. Hắn liền là cái kia trong truyền thuyết Tiêu Dạ. Tại Kanto giải thi đấu bên trên xử lý Sanada. Hiện tại thế nhưng là như mặt trời ban trưa, không thiếu tạp chí đều thổi nâng hắn, danh xưng là tiếp cận nhất nghề nghiệp cấp một trong những tuyển thủ. Nói đùa a, chỉ là năm thứ 3 mới bắt đầu đánh bóng rổ người. 4-5 tháng, liền dám nói tiếp cận nghề nghiệp cấp. Không, nghe nói gia hỏa này trước kia là vận động viên bóng rổ, mà lại là trình độ rất cao loại kia, có nội tình tại, cũng không phải là không được. Trong lịch sử cũng có dạng này thiên tài, với lại không ít, tỉ như mấy năm trước Điền Kinh, có cái tuyển thủ chuyên nghiệp nửa đường xuất ngũ, đi tham gia nhảy xa tranh tài, trên thế vận hội Olympic đổi mới ghi chép, Ví dụ như vậy còn có thể cử ra không ít. Làm đội giáo viên đội trưởng, phó đội trưởng, vương bài, riêng phần mình đều có chú ý giới thể dục tin tức. Muốn nêu ví dụ, còn có thể nói ra không thiếu. Nhưng chân thực phát sinh ở bên cạnh mình, loại sự tình này xem như chưa từng nghe thấy. Giống như bị xem như chúng thỉ chi. Tiêu Dạ cảm nhận được chung quanh tầm mắt biến hóa. Đường đường chính chính mà hỏi thăm. A Tô B, ngươi có phải hay không rất nhận người hận? Rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. A Tô B Kigo nhếch miệng, cuối cùng tìm được Hayawa vị trí. Đi tới, hai người nhập tọa, trong phòng học bầu không khí mới thoáng khôi phục một chút. Ngồi xuống còn không có nửa phút, Tiêu Dạ liền phát hiện một cái bóng ném xuất tại trước mặt hắn trên mặt bàn. Nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Sanada Jinichiro ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Có chuyện gì sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, bày làm ra một bộ mặt lạnh. Người không biết, còn tưởng rằng ta cùng ngươi có cái gì thù đâu. Xác thực có thù, cả nước giải thi đấu. Rikai Dai tất nhiên sẽ báo một tiễn này mối thù. Sanada Jinichiro lạnh nhạt nói. Bây giờ thấy ngươi bộ dáng này, ta an tâm, cầm tới quán quân về sau. Cũng không có hoang phế rèn luyện, nhìn còn có điều tăng lên. Dạng này cũng sẽ không bị cái khác đội ngũ tùy tiện xử lý. Vậy thì thật là làm ngươi nhọc lòng rồi. Muốn báo thù, ta tại trận chung kết chờ ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đánh vào trận chung kết. Tiêu Dạ mỉm cười, bình tĩnh thả ra một cái trào phúng. Bất quá, Sanada Jinichiro hoàn toàn không mắc mưu, tựa như không nghe thấy. Bỗng nhiên, bên cạnh thân truyền đến một thanh âm, nói hình như ngoại trừ Kanto bên ngoài 633. Còn lại địa khu đều là thái điểu một dạng. Nghe vậy, Tiêu Dạ xoay chuyển ánh mắt, quét về phía tay phải bên cạnh. Cách 1 mét khoảng chừng khoảng cách, một tên tóc xõa tung cao lớn nam sinh ngồi ở đằng kia. Liền xem như ngồi, cũng có thể nhìn ra trắng kiện thể trạng. Thân cao chỉ sợ tại 1m95 khoảng chừng. Chitos Senri, Sanada Jinichiro nhíu nhíu mày. Nội tâm thầm nghĩ, Saiten Hoji vương bài, năm nay Osaka địa khu, tựa hồ bị Saiten Hoji triệt để khống chế. Ý niệm tới đây, hắn cũng không có đi phản ứng đối phương, mà là bình tĩnh nói. Tiêu Dạ, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta Rikai Dai đội trưởng, Yukimura giải phẫu thành công. Tại kiến thức chân chính địa ngục trước đó, cũng đừng tùy tiện thua. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Gia hỏa này cố ý đến khiêu khích sao? Tiêu Dạ lắc đầu, nói trở lại, Atobe, ngươi cùng Yukimura đánh qua à? Không có. Trầm ngâm một lát, Atobe Kigo thấp giọng mở miệng, ngươi cẩn thận một chút tương đối tốt. Người kia được xưng là thần chi tử. Đúng lúc này, đại cửa phòng học lại một lần nữa bị đẩy ra. Lần trước gặp qua một lần nam lão sư đi đến, các trường học người đều đến đông đủ đi. Như vậy, bắt đầu rút thăm nghi thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.